Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Phạm Dương, Chân Vũ Thánh Thành, làm thánh địa địa bàn quản lý lớn nhất thành thị, nhân khẩu 100 vạn, xa xa nhìn lại, trang nghiêm túc mục, so với một chút vương triều đô thành càng phải lộ ra to lớn rất nhiều. Thánh thành bên trong tương đối phồn hoa. Rộng rãi hai bên đường cửa hàng san sát, ngoại trừ đã dung nhập phổ thông bình dân sinh hoạt tửu lâu trà quán, hiệu cầm đồ tác phường bên ngoài, lại càng không thiếu chuyên môn hướng về võ giả bán binh khí, đan dược, công pháp cửa hàng. Diệp Hiên cùng Diệp Dung Nguyệt cùng nhau đi tới, ít nhất đã nhìn thấy 7-8 nhà đánh lấy thần binh các, bách thảo đường các loại cửa hàng. Đây mới thật sự là cổ đại sinh hoạt a. Diệp Hiên nhìn xem phồn hoa khu buôn bán, rộn ràng người đi đường, cảm thấy không khỏi cảm thán nói: "Thiếu gia, ta đi phía trước nhìn xem." Diệp Dung Nguyệt bất thình lình nhảy cẫng một tiếng, chỉ lấy cách đó không xa quầy hàng nói ra. Diệp Hiên tập trung nhìn vào, đã thấy đó là một chuyên môn bán một chút tiểu sức phẩm quầy hàng. Những cái kia vật phẩm trang sức tinh xảo độc đáo, rực rỡ muôn màu. "Đi thôi." Diệp Hiên mỉm cười, có chút cưng chiều nói ra. Diệp Dung Nguyệt cùng Diệp Đạm Phong thuở nhỏ cùng Diệp Hiên cùng nhau lớn lên, giữa hai bên cảm tình rất tốt. Diệp Hiên cũng cho tới bây giờ không có coi bọn họ là làm xuống người đối đãi. Mắt thấy Diệp Dung Nguyệt vật phẩm trang sức trong gian hàng tràn đầy phấn khởi đang chọn, trong lúc nhất thời Diệp Hiên thật cũng không sự tình có thể làm. Tiện ý niệm nhất động tiến nhập hệ thống. Hệ thống giới diện cùng lúc trước lại có chút không đồng dạng, nhiều hơn nhân vật thuộc tính cùng thế lực cái này hai cột. Diệp Hiên ý niệm ngưng tụ đến nhân vật thuộc tính một cột lúc, trước mắt nhất thời xuất hiện thuộc tính của mình giới diện. Nhân vật: Diệp Hiên, chủ ký sinh, giới tính, nam, tuổi tác, 16 tuổi, cảnh giới, nguyên đan cảnh sơ kỳ, hành vi. Nhân vật phản diện thân phận: thánh tử tương ứng thế lực, chân vũ thánh địa thiên phú, tam tinh nửa, có được vô thượng thánh thể tăng thêm. Thiên phú của ta thế mà mới tam tinh nửa. Đây là có vô thượng thánh thể tăng thêm sau tinh cấp. Diệp Hiên nhịn không được phun một câu. Tiếp tục nhìn xuống dưới. Tu tập công pháp, phần quyết, chân vũ tâm quyết, có được kỹ năng Lạc Nguyệt kiếm khí, chân vũ long quyền, bát cực băng, thanh liên địa tâm hỏa, có được tùy tùng Diệp Dung Nguyệt, Diệp Đạm Phong. Hệ thống cho ra nhân vật thuộc tính tương đối kỹ càng. Không chỉ có tài liệu căn bản, ngay cả một chút vô pháp trực tiếp diễn tả, hệ thống đều lấy sổ tự hình thức đổi đi ra. Nói thí dụ như, Diệp Hiên biết mình tại chân vũ thánh địa uy vọng khá cao, nhưng cụ thể cao bao nhiêu, nhưng không được biết, mà bây giờ hệ thống đã cho ra đáp án. Diệp Hiên có được 3.657 điểm độ danh vọng. Về phần thế lực giới diện, tạm thời rỗng tuếch, hiển nhiên là muốn chờ Diệp Hiên chính mình tổ kiến thế lực phía sau mới có thể biểu hiện. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Diệp Dung Nguyệt trên thân. Diệp Dung Nguyệt tư liệu cũng chính là xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhân vật: Diệp Dung Nguyệt, giới tính, nữ, tuổi tác, 15 tuổi, cảnh giới, đoán thể cảnh trung kỳ, hành vi, trung lập thân phận, chủ ký sinh thị nữ, độ trung thành 90, trung trinh không đổi, thiên phú, nhất tinh, có thể nhìn thấy đối phương độ trung thành. Như thế dễ dàng rất nhiều. Diệp Hiên âm thầm gật đầu. Bất quá Nguyệt Nhi nhà đầu trung thành lại có 90. Đạt đến trung trinh không đổi cảnh giới. Đáng tiếc, Nguyệt Nhi thiên phú mới nhất tinh, chỉ là miễn cưỡng đạt tới vũ tu yêu cầu. Xem ra muốn nhanh chóng dùng đạo nguyên quả cải thiện thiên phú của nàng. Diệp Hiên sờ lên cằm, nghĩ đến, chạy mau, ác thân đến rồi. Một cái đột ngột âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó trên đường phố một hồi náo loạn, nguyên bản rộn ràng người đi đường trong chốc lát đi sạch sẽ. Chỉ còn lại có một chút chưa tới kịp dẹp quầy thương hộ nhóm. Ác thăng, lưu ly thánh địa người. Diệp Hiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa một đám ăn mặc tăng bào tăng nhân cực kỳ phách lối đi tới. Diệp Giao Nguyệt cũng không có tiếp tục chọn lựa vật phẩm trang sức tâm tư. Đi đến Diệp Hiên bên cạnh, hơi có chút khẩn trương nói, thiếu gia, là lưu ly thánh địa người đến. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp Hiên thánh tử a. Một cái liều lĩnh âm thanh truyền đến. Phạm Dương, Diệp Hiên trong miệng thốt ra một cái tên. Ngay sau đó khẽ cau mày. Cái này Phạm Dương là lưu ly thánh địa chuẩn thánh tử. Như trước kia Diệp Hiên một dạng, có được chân linh cảnh đỉnh phong tu vi. Một thân chiến lực tương đối mạnh mẽ. Ngày bình thường nhất là ưa thích cướp giật nhà lành nữ tử tiến hành song tu. Một đoàn người đi đến Diệp Hiên trước mặt, cầm đầu Phạm Dương mở miệng nói ra, Diệp Hiên thánh tử, bế quan kết thúc à nha, chúng ta tam đại thánh địa hôm nay tới đây, ngươi người địa chủ này, thế mà cũng không hết tận tình địa chủ, người biết rõ ràng ngươi là đang bế quan, không biết người còn tưởng rằng ngươi là trốn tránh ai đây. Phạm Dương ngôn từ tuy nhiên bình thản, nhưng trong giọng nói ý giễu cợt vẫn là tương đối rõ ràng. Tứ đại thánh địa bên ngoài đồng khí liên chi, vụng trộm nhưng là cạnh tranh không ngừng. Mấy tháng trước, Diệp Hiên từng cùng Phạm Dương giao tay qua một lần. Song phương chưa phân thắng bại, đánh ngang tay, nhưng mà Diệp Hiên làm chân vũ thánh địa thánh tử, mà Phạm Dương bất quá là lưu ly thánh địa chuẩn thánh tử một trong. Tại lưu ly thánh địa chưa hẳn có thể xếp tiến lên 10. Làm một cái thánh địa, trong thế hệ trẻ mạnh nhất thánh tử, bị một cái bài danh 10 tên ra ngoài chuẩn thánh tử ép bình. Nói đến thế nhưng là tương đối mất mặt, bởi vậy lần tỷ đấu này, bên ngoài là không phân thắng thua, trên thực tế là chân vũ thánh địa thua, lưu ly thánh địa vốn là cường thế. Đi qua lần kia giao đấu về sau, khí diễm càng phát ra lớn lối. Cái này theo bọn hắn đến chân vũ thánh địa về sau. Hành động cũng có thể thấy được. Bọn hắn căn bản là không có thanh chân vũ thánh địa để vào mắt. Cái này còn có cái tiểu mỹ nhân a. Phạm Dương trên mặt lộ ra một tia dâm cho. Diệp Hiên thánh tử, cùng thương lượng, bên cạnh ngươi cái này tiểu mỹ nhân. Tặng cho Phật gia ta như thế nào? Diệp Giao Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Hiển nhiên là bị tức lấy. Hừ, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Diệp Hiên khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái này Phạm Dương lớn lối như thế. Dám khi dễ đến bên người hắn người. Đúng a, Phật gia ta chính là muốn chết. Phạm Dương nụ cười trên mặt không giảm. Muốn cùng tiểu mỹ nhân dục tiên dục tử. Ha ha, Phạm Dương sau lưng lưu ly thánh địa đệ tử cả đám đều cười ha ha. Bọn hắn chính là xem thường chân vũ thánh địa. Xem thường ngươi Diệp Hiên thánh tử. Ngươi lại có thể đem chúng ta như thế nào? Hiện tại ngay cả một chút A Miêu A Cầu cũng bắt đầu lên mũi lên mặt. Xem ra trước kia Diệp Hiên xác thực mềm yếu. Thật không biết ngày đó đối mặt Tiêu Diễm làm sao lại hùng khởi một lần. Diệp Hiên đối với tiền, thân càng phát ra bất mãn, lập tức lạnh lùng nhìn Phạm Dương, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, a, ta thật là sợ a, Diệp Hiên thánh tử nổi giận á, Phạm Dương một bộ tiện tiện biểu lộ, nói ra đằng sau càng là cao giọng nở nụ cười, cho thể diện mà không cần, thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Vui sướng nhảy lên, đi chết đi, Diệp Hiên một tiếng quát nhẹ, hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Phạm Dương vọt tới. Diệp Hiên bây giờ đã đột phá đến đan nguyên cảnh, chỉ bằng vào chênh lệch cảnh giới liền có thể cầm Phạm Dương ép tới gắt gao. Càng bây giờ còn sử xuất khủng bố thanh liên địa tâm hỏa. Phạm Dương liền âm thanh cũng không kịp phát ra,